Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 237, trở về khu vườn nhỏ. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Thế giới hiện thực, cơ quan vĩnh cửu cùng Canaria đều đang đợi lấy nữ vương triệu hoán. Địch nhân chân diện mục đến cùng là cái gì? Không sai biệt lắm có thể minh bạch. Thế nhưng là khu vườn nhỏ quá lớn. Muốn tìm kiếm được bọn hắn dấu chân cũng không dễ dàng. Nữ vương nghi thức chuẩn bị cần bao lâu đâu? Sensei, Canaria hỏi, đột nhiên phục sinh, mà lại, bởi vì phục sinh nguyên nhân, nguyên bản bị trục xuất tới khu vườn nhỏ bên ngoài trừng phạt. Cũng nương theo lấy lần đầu tiên tử vong mà biến mất. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó liền có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ đồng bạn. Canaria cũng không khỏi có chút nhảy cẫng. Lúc này, Canaria bỗng nhiên là nhớ tới cái gì đồng dạng. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, Sensei, ngài nhận biết một cái tên là Sakamaki Aizayoi thiếu niên à? Sakamaki Aizayoi à? Khả năng biết đi, thế nào? Sai gò Aizayoi cười nhìn xem Canaria. Hắn là ta phạm sai lầm, nhưng là cũng là ta chế ra nhân loại cao nhất kiệt tác. Thế nhưng là, làm ta nhìn thấy hắn thời điểm, ta cảm thấy, ở trên người hắn, có thể nhìn thấy cái bóng của ngài. Không chỉ có như vậy, còn có cơ quan vĩnh cửu, trong chớp nhoáng này, Canaria hai con ngươi bên trong, lóe ra quang mang. Chính vì vậy, ta mới có thể thu lưu hắn. Đồng thời, cũng không hy vọng hắn tuân theo ta an bài nhân sinh mà sống lấy. Ta hy vọng hắn sống ra bản thân. Canaria nhìn xem Sakamaki Aizayoi, liền phảng phất thấy được nàng sensei đồng dạng. Chính vì vậy, hắn truyền thụ Sakamaki Aizayoi tri thức, hạn chế lực lượng của hắn, để Sakamaki Aizayoi tên nhân loại này thế giới cao nhất đặc dị điểm thích ứng thế giới loài người. Tuy nói Sakamaki Aizayoi là Canaria chế ra nhân loại mạnh nhất vũ khí, nhưng là nàng cũng không tính để Aizayoi hướng phía phương diện này phát triển. Hắn có chính hắn nhân sinh quỹ tích. Càng quan trọng hơn là, Canaria muốn nhìn một chút Sakamaki Aizayoi trưởng thành đằng sau dáng vẻ. Đây chỉ là suy đoán của ta, Sensei. Sakamaki Aizayoi là ta thông qua sửa thế giới ngâm sướng mà đản sinh ra. Hắn cùng cơ quan vĩnh cửu cùng cái ác tuyệt đối đều có quan hệ. Đồng thời, tại gặp được ta trước đó, cha mẹ ruột của hắn dòng họ tựa hồ là Sài Gò. Nghe vậy, Sài Gò Aizayoi cười cười, cho nên có cái gì phát hiện à? Ta đang nghĩ, bởi vì là khu vườn nhỏ, tồn tại ở khả năng như vậy. Ngài biết không phải là bị từ tương lai triệu hoán tới, Sakamaki Aizayoi trưởng thành đằng sau. Có thể hay không chính là ngài đâu. Rốt cục, Canaria nói ra khốn nhiễu chính mình hơn 10 năm vấn đề. Khi nhìn đến Sakamaki Aizayoi trong nháy mắt đó, nàng liền có ý nghĩ như vậy. Chính vì vậy, nàng mới có thể giống cha mẹ ruột đồng dạng giáo dục Sakamaki Aizayoi. Đem hắn xem như nhi tử đồng dạng kính yêu. Đồng thời, nàng phi thường muốn xem đến Sakamaki Aizayoi trưởng thành đằng sau đến cùng là dạng gì. Nhưng mà, tại Aizayoi trưởng thành trước đó, Canaria liền không kiên trì nổi bởi vì linh cách tiêu hao quá mức nghiêm trọng mà chết rồi. Đây là Canaria tiếc nuối lớn nhất. Sài Gò Aizayoi cười sờ lên Canaria cái đầu nhỏ, mở miệng nói, Canaria, ta không phải bất luận kẻ nào. Sakamaki Aizayoi là Sakamaki Aizayoi. Ta là ta, hắn trưởng thành đằng sau. Có lẽ giống như ta, lực lượng cũng tốt, sứ mệnh cũng được, liền xem như toàn bộ giống như ta. Ta cũng vẫn như cũ là ta, hắn sẽ không trở thành ta. Ta cũng không có khả năng trở thành hắn. Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Nghe vậy, Canaria như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mà như vậy cái thời điểm, đinh một tiếng, Sài Gò Aizayoi trên người cái nào đó đồ vật bỗng nhiên vang lên. Đem vật kia lấy ra đằng sau, là một cái điện thoại di động. Trên điện thoại di động phát tới đoạn tuyến. Thấy vậy, Sài Gò Aizayoi cười cười, đã đến rồi sao? So trong tưởng tượng nhanh hơn a, nên nói không hổ là nữ vương a. Thế nào? Sensei, là thư mời. Thông hướng khu vườn nhỏ. Nữ vương triệu hoán nghi thức đã hẳn là chuẩn bị xong. Thư tín phía trên. Phát kiện người danh tự chính là nữ vương. Không có sai. Sài Gòn Aizayoi không do dự. Trực tiếp nhấn xuống tiếp nhận cái nút. Sau đó, nương theo lấy một đạo quang mang. Bọn hắn trong nháy mắt bị nuốt hết. Khi con mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, nhìn thấy chính là quen thuộc tràng cảnh. Nơi này là thiên nhãn, trong tổng bộ. Mặt đất khắc ấn lấy chính là triệu hoán nghi thức kết giới. 12 cung hoàng đạo, lực lượng. Nương theo lấy quang mang biến mất. Sài Gòn Aizayoi cùng trước mặt Canaria. Ngồi chính là hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân. Nàng nhìn thấy hai người đằng sau. Lộ ra một cái nụ cười yêu nhã. Hoan nghênh trở về. A, là nữ vương. Trong chớp nhoáng này, nữ vương phát ra thanh âm hưng phấn. Sau đó như một làn khói liền vọt tới. Một tay lấy nữ vương ôm vào trong lòng. Đã lâu không gặp nha. Nữ vương, tốt, thân là nữ tính mà nói. Hẳn là càng hữu lễ dụng cụ một chút. Loại này thô lỗ hành vi về sau hay là tiết chế một điểm nha. Nữ vương mở miệng cười. Đồng thời, sau lưng nữ vương, còn bắn ra một cái nho nhỏ đầu. Cái kia màu vàng óng tựa như lúa mì đồng dạng mái tóc. Nhẹ nhàng tung bay bắt đầu. Con ngươi màu vàng óng, lóe ra kỳ dị sắc thái. Canaria nha, rốt cục trở về nữa nha. Đại thánh tỷ, từng gương mặt quen thuộc. Để bình thường biểu hiện được dị thường thành thục ổn trọng Canaria phảng phất một cái tiểu nữ hài. Đồng dạng cao hứng, nghe nói ngươi bị ma vương sau khi đánh bại lưu vong khu vườn nhỏ, không quan hệ. Chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ghét ác như cừu Tôn Ngộ Không vỗ vỗ lồng ngực từ cáo anh dũng. Đương nhiên, báo thù nói là tất nhiên. Bất quá, dẫn đầu được tìm tới tung tích của địch nhân. Sài Gòn Aizayoi mở miệng cười. Như thế nào? Laplace đại ác ma tỉnh lại a. Nếu có hắn đại dự ngôn mà nói. Nói không chừng có thể biết. Tôn Ngộ Không chỉ là lắc đầu. Không có nha. Nàng ngủ say tựa như là ngủ đông một dạng. Lúc nào tỉnh lại cũng có thể. Có lẽ là ngày mai. Có lẽ là trăm năm về sau. Tóm lại, không cách nào xác định. Đã như vậy mà nói. Quên đi. Tìm tới địch nhân phương pháp cũng không phải không có. Trước đó, đi trước một chuyến Tây khu đi. Thần thoại Bắc Âu hẳn là địch nhân hang ổ. Ân, đã từng hang ổ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.